Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707, chương 694 Malik gia tộc nguyện vọng. Ta đồng ý ngươi quan điểm. Red Skull là cái kẻ thất bại. Trước hết duy trì nàng ngược lại là nguyên giáo chỉ chủ nghĩa lão. Nhân Malik, lão nhân vẫn luôn thực phản cảm Red Skull cùng Stryker nam tước đem Hydra biến thành quân sự tổ. Trước, hiện tại này hai tên gia hỏa toàn đã chết. Hắn cao hứng đến không được, nếu Red Skull xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn khẳng định sẽ quỳ xuống đi liếm đối phương dài. Nhưng là vấn đề ở chỗ. Red Skull đã chết. Lão nhân khóe miệng vui sướng khi người gặp họa không chút nào che lấp. Daisy nhìn chung quanh một vòng. Không ai phản đối. Cho dù đối nàng địch ý mạnh nhất trung niên nam nhân cũng không phản đối. Hắn kế thừa Stryker nam tước di sản. Nhất định phải đứng ở Red Skull mặt đối lập. Sitwell đặc công tự nhận chính mình năng lực không đủ. Hắn đem giết chết Red Skull vinh dự quá độ cho ta. Từ Hydra quy tắc tới suy đoán. Ta muốn kế thừa Red Skull vị trí. Làm Hydra chi vương. Daisy mới không thỏa mãn với đương cái gì Stryker nam tước đệ nhị đâu. Phải làm coi như lớn nhất cái kia, dựa vào cái gì? Này không phù hợp quy củ. Johnson các hạ là hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ. Một nữ nhân như thế nào có thể kế thừa Red Skull vị trí? Đó là độc thuộc về chúng ta Aryan người vinh dự. Người dám khinh thường nữ nhân. Ta độc chết ngươi. Một đống người xảo thành một đoàn. Viper cùng bác sai là hoàn toàn duy trì. Malik lão nhân cùng nữ bí thư trung lập. Nước Đức tráng hán cùng trung niên nam nhân mãnh liệt phản đối. Các ngươi tố cầu là cái gì? Đừng nói ta chưa cho các ngươi cơ hội. Nói ra ta xem có thể hay không suy xét. Daisy nhìn về phía hai cái người phản đối, hai người cũng biết trứng chọi đá. Nước Đức tráng hán liền tưởng giữ được Zemo nam tước lưu lại địa bàn cùng thế lực. Một cái khác chí lớn nhưng tài mọn. Hơn phân nửa còn gửi hy vọng với dựa máy móc ác ma cánh tay hoàn thành phản giết hành động vĩ đại. Đâu, bọn họ hai người ý kiến liền không thống nhất, thật tiếc nuối. Các ngươi lại suy xét một chút đi. Suy xét hảo. Nói cho ta, Malik lão tiên sinh, người tố cầu là cái gì? Người đối Hydra một lần nữa thống nhất có ý kiến gì không sao? Daisy lại nhìn về phía trung lập hai người, nguyện vọng của ta ngươi biết. Stryker nam tước biết, ngay cả Red Skull đều biết. Nhưng ta tưởng các ngươi sẽ không nguyện ý nhìn đến kia một màn phát sinh. Các ngươi sẽ không nguyện ý nhìn đến chân chính thần linh đi vào nơi này. Lão nhân ngón tay xuống. Phía dưới chỉ vào này gian phòng họp. Trong giọng nói có khinh thường. Có hồi ức. Còn có chính mình phán đoán. Lão nhân là có ý tứ gì? Người minh bạch sao? Daisy chỉ vào Malik lão nhân hỏi Viper. Nàng động tác thực thất lễ. Lão nhân liếc mắt một cái. Nhắm mắt làm lơ trạng. Viper cũng bắt đầu phối hợp Daisy diễn kịch. Nàng làm ra vẻ suy nghĩ một hồi. Hẳn là muốn đi tìm cái kia Hydra thần linh đi. Bọn họ có từ cổ Ai Cập liền lưu truyền tới nay truyền thống. Nghe nói cái kia thần linh có không thể địch nổi lực lượng. Nói xong hai người liền cười. Đừng nói các nàng. Ngay cả bác sai cùng nữ bí thư. Nước Đức tráng hán. Trung niên nam nhân đều mặt lộ vẻ khinh thường. Thời đại nào? Già cỗi lịch sử còn lấy ra tới thổi. Malik này một hệ người ở Hydra chủ lưu giá trị quan chính là cái trêu chọc đối tượng, đại gia muốn. Hòa hoãn không khí thời điểm liền đem lão nhân lôi ra tới bát quái vài câu. Này đều mau thành lệ thường, im miệng. Các ngươi mấy cái, lão nhân rất tưởng giận mắng mấy người. Nhưng năm nào lão lực suy, căn bản không cái này sức lực, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Hắn làm bộ tức giận bộ dáng liền tưởng đi ra ngoài, Red Skull đã từng đạt được quá một kiện gọi là Cosmic Cube, Tesseract, đồ vật, cái này vật phẩm có thể cho người ở trong vũ trụ đi qua. Daisy ở Malik lão nhân muốn đẩy cửa rời, đi trước, khinh phiêu phiêu nói một câu nói, ngươi có ý tứ gì? Lão nhân lập tức ngừng bước chân, ta ý tứ là cái này Cosmic Cube, Tesseract. Hiện tại liền ở trong tay ta. Người nếu là có manh mối nói, ta có thể đưa ngươi đi gặp ngươi cái kia thần. Ách, đừng hiểu lầm, không phải muốn giết ngươi. Ngươi thần bị trục xuất tới rồi ngoại tinh. Cái này không cần ta giải thích đi. Daisy lời nói thực nhẹ. Thanh âm điềm mỹ giống như gió nhẹ mưa phùn. Điềm mỹ tới rồi không thể tưởng tượng nông nỗi. Lão nhân trong mắt tất cả đều là không tín nhiệm. Nhưng hắn suy nghĩ luôn mãi. Vẫn là lựa chọn có hạn độ tin tưởng. Bởi vì đây là hắn cả đời mục tiêu. Hắn đã rất già rồi. Tự hỏi năng lực giảm xuống. Ký ức ở suy yếu. Hắn muốn không có thời gian, chờ một lát. Hắn đẩy cửa ra đại sảnh. Còn thừa mấy người yên lặng chờ đợi, 15 phút sau. Lão nhân phía sau đi theo một cái tóc vàng nữ nhân. Đó là hắn nữ nhi Stephanie. Malik, Malik gia tộc tìm được rồi biện pháp qua đi. Nhưng là chúng ta cũng chưa về. Nơi đó ly địa cầu quá xa. Lấy trước mặt khoa học kỹ thuật trình độ, hắn vì chứng minh chính mình không phải kẻ điên. Malik gia tộc số thế hệ nỗ lực cũng không phải trò cười. Hắn đem nhà mình đắc ý chỗ đại đại khen một lần, hắn ở mãnh thổi. Daisy tiếp nhận tóc vàng nữ nhân đưa qua máy tính bảng. Không có vận dụng siêu cấp thị lực cùng siêu cấp tốc độ. Một chút chậm rãi xem, từ cổ Ai Cập truyền thừa đến nay bí mật. Truyền lưu tới rồi Malik gia tộc trong tay. Dựa vào vô số thế hệ nỗ lực. Không ngừng ở phía trước người cơ sở thượng nghiên cứu. Malik gia tộc cơ bản đã đem cái này viễn cổ Inhuman manh mối ghép nối đi lên. Cái này viễn cổ Inhuman là sở hữu Inhuman ngọn nguồn. Cổ đại Kree nhân chuẩn bị dùng hắn làm thống soái, thống ngự sở hữu Inhuman. Đáng tiếc bước đầu tiên liền xuất hiện trọng đại sai lầm. Cái này thống soái bạo tàu cũng bắt đầu bốn phía giết chóc cổ đại Kree nhân cùng địa cầu Inhuman. Không thể không đem hắn trục xuất đến xa xôi hành tinh, lấy hôm nay góc độ xem. Nơi đó đều xem như văn minh hoang mạc, bất quá cụ thể địa điểm Malik gia tộc viết thật sự hàm hồ. Cái gì gia tộc sinh hạ cái thứ hai nam đinh sau? Ở tháng 11 ánh trăng trình nửa vòng tròn trạng, dâng lên hai lần thời điểm. Quan trắc tròm bảo bình bàn chân chỗ đệ nhị viên tinh cùng đệ tam viên tinh góc. Liền sẽ phát hiện một viên quang mang thực ảm đạm hành tinh. Đó chính là trục xuất nơi, dày đặc cổ đại thiên văn học hương vị. Sinh hài tử cùng hành tinh vận hành có quan hệ gì? Tất cả đều là hồ liệt liệt, hơn phân nửa tới rồi cận đại Malik gia tộc cũng cảm thấy việc này không? Đáng tin cậy, bọn họ tìm được rồi năm đó Kree nhân sử dụng trục xuất đạo cụ. Đáng tiếc thứ này là đơn hướng truyền tống. Qua đi liền không về được, gia tộc nhiều năm vẫn luôn ở hàng thiên hàng không lĩnh vực phát triển. Nhưng là địa cầu khoa học kỹ thuật vừa mới đặt chân vũ trụ. Còn ở vào lý luận sờ soạng giai đoạn, tưởng đem viễn cổ Inhuman tiếp trở về quá khó khăn, trong tộc chí bảo sẽ không cấp Daisy xem. Nàng cũng không cần cái kia đem người truyền tống đến ngoại tinh đại thạch đầu. Ở Space Stone trước mặt, này đó đều là cặn bã, nàng đánh gãy Malik lão nhân đối gia tộc của chính mình thổi phồng. Nguyên kiện, năm đó lưu truyền tới nay nguyên kiện ở nơi nào? Các người phiên dịch mấy thứ này đều là cứt chó, nàng trong giọng nói tất cả đều là bất đắc dĩ. Kỳ thật lúc trước Kree nhân để lại tin tức, chính là sợ tìm đường chết người địa cầu hạt mân mê, dựa theo Daisy phỏng chừng. Lúc trước tiếp thu nhiệm vụ này người địa cầu hơn phân nửa liền sẽ Kree ngữ. Một ít phiên dịch văn kiện cứ việc chỉ còn một vài chảo. Nhưng là đại khái ý tư cũng chưa sai. Hai loại bất đồng văn minh ngôn ngữ có thể bịt kín tỷ lệ có bao nhiêu? Hết chương.